Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, một cái nắm một, Ngọc Tế ánh mắt lạnh băng, thủ đoạn liền phiên, sách hồn tác ở Ninh Cốc Tuyên trên người vứt ra một đạo vết máu. Màu trắng linh thể phiêu phiêu hốt hốt, liền phải từ Ninh Cốc Tuyên trên người ra tới, Ninh Cốc Tuyên đau đầu rục nứt. Trở tay lại cho chính mình một chương cố hồn phù. Mắt thấy muốn xuất khiếu hồn lại bị dán trở về, vèo. Tên dài phá không, xoa Ninh Cốc Tuyên lỗ tai bay qua. Ở Ninh Cốc Tuyên nhĩ sườn lưu lại vết máu, Ngọc Tế sách hồn tác một roi lại một roi thúc dục linh. Hồn, tương tư trường một mũi tên lại một mũi tên chuyên thiêu thân thể. Một người một quỷ hợp tác khăng khít, Ninh Cốc Tuyên bị ngược đến thê thê thảm thảm xúc động trương cảnh hoán không nỡ nhìn thẳng quỷ. Vương vô dụng võ nơi, liền đứng ở Ngọc Tế trên vai xem diễn, nhìn nhìn, quỷ vương đột nhiên lăng không mà đứng, huyền sắc tay áo trong chốc lát. Một đạo màu tím lam tia chớp trống rỗng xuất hiện, trực tiếp bổ về phía trận pháp trung ương thạch đài, Ninh. Thê lương chim hót sậu khởi cùng với minh hỏa điểu thê lương chim hót. Trên thạch đài đột nhiên bộc phát ra nồng đậm xương đen. Nhanh chóng bao vây Ninh Cốc Tuyên, Ngọc Tế trong tay sách hồn tác lập tức rút cạn, tương tư tên dài. Cũng mất đi mục tiêu, giây tiếp theo. Quỷ vương màu tím lam tia chớp đụng phải xương đen. Xương đen thứ lạp vài tiếng. Mắt thường có thể thấy được ảm đạm đi xuống, quỷ vương này một đạo lôi điện phách qua đi. Xương đen tuy rằng đạm bạc, nhưng xương đen còn ở, còn chặt chẽ bảo hộ Ninh Cốc Tuyên, ha ha a. Quỷ vương lại như thế nào? Ninh Cốc Tuyên có chút khàn khàn thanh âm từ trong xương đen truyền đến, Ngọc Tế nhíu mày. Tay trái nhảy ra mấy chương bạo phá phù, giơ tay ném hướng xương đen một cổ chấn động ngô. Ninh Cốc Tuyên một tiếng kêu rên cùng với một cổ huyết tinh khí. Từ trong xương đen truyền ra tới, ngay sau đó lảnh lót rồng ngâm lăng không khởi một cái bóng đá lớn. Nhỏ long đầu, từ Ngọc Tế đầu vai xuất hiện, theo sau là lập lòe điện quang long thân, long trào, long đuôi, lôi long vừa xuất hiện, uy áp che trời lấp đất, quỷ vương đứng ở long đầu thượng. Lạnh lùng nhìn xương đen, ở quỷ vương cùng lôi long nhìn chăm chú hạ. Bao vây lấy Ninh Cốc Tuyên xương đen cực nhanh áp xúc. Tựa hồ cũng biết lôi long cường đại, thượng một giây lôi long còn ở Ngọc Tế phía sau. Giây tiếp theo liền đến xương đen trên không, long đuôi ngăn, hung hăng trừ ở xương đen thượng, xương đen phanh một tiếng. Tan, xương đen tan đi, lôi long ở Ninh Cốc Tuyên trên không xoay quanh, quỷ vương đứng ở lôi long đầu đỉnh, quan sát trận pháp trung ương đài bên cạnh, Ninh Cốc Tuyên chật vật ngã ngồi trên mặt đất, xiêm y tan vỡ, huyết nhục mơ hồ tay cầm một cây cốt đinh, Ngọc Tế. Tương tư. Quỷ vương khăng khít cách ra tay, bất quá ngắn ngủn vài giây, Ninh Cốc Tuyên liền từ yêu nhã biến thành thê thà mơ siêu trương cảnh hoán xem đến trợn mắt há hốc mồm. Xem thế là đủ rồi, cái này Ninh Cốc Tuyên thật là đáng thương, bị tương tư, Ngọc Tế, quỷ vương tam liền đánh thành bộ dáng này, Miêu Ương cười nhạo. Đáng thương, này trên mặt đất trì âm huyết mỗi cách 2-3 thiên đổi một lần. Mỗi một lần đều là một cái mạng người. 5 năm tới, người tính tính có bao nhiêu người. Còn có Tây Cam bệnh viện. Hiện tại mỗi ngày đều hôi phi yên diệt người. Còn có phía trước những cái đó uổng mạng người. Bọn họ không đáng thương. Trương Cảnh Hoán nghĩ đến những cái đó uổng mạng người. Không nói, mà trên thạch đài. Hai chỉ minh hỏa điểu cả người tắm máu, đài thượng cái đáy đâm ra hai căn cốt đinh. Từ hai chỉ minh hỏa điểu ngực xuyên ra, lộ ra bén nhọn tia mơ siêu máu tươi nhiễm hồng thạch đài. Hai chỉ minh hỏa điểu bị thương nặng, hơi thở thoi thóp, lúc này đây, chim mái miệng khép khép mở mở, như là có chuyện muốn nói. Quỷ vương phất tay độ đi vài sợi âm khí, thạch đài ngầm. Tàng âm, một câu không nói xong, minh hỏa điểu liền đại thở dốc, minh hỏa điểu bị cầm tù ở cái này trận pháp 1000 năm. Đã sớm cùng trận pháp hòa hợp nhất thể, đâm thủng minh hỏa điểu kia hai căn cốt đinh, là trận pháp che giấu một vòng, khởi động che giấu trận pháp. vốn dĩ có thể huyết tế Minh Hòa điều tới chạy trốn. Nhưng thực bất hạnh chính là, Ninh Cốc Tuyên gặp dùng tới nghìn năm qua nghiên cứu trận pháp quỷ vương híp híp mắt. Lại vượt qua đi vài sợi âm khí, duy trì hai chỉ Minh Hòa điều sinh mệnh, Ngọc Tế trầm mặc một lát nghiêng đầu nhìn về phía thạch đài. Bên cạnh, Ninh Cốc Tuyên che lại ngực, khụ ra một búng máu. Ha ha a, quỷ hậu ngươi phía sau cái kia hồng y thiếu niên, là quỷ tướng Tương Tư, Ninh Cốc Tuyên đỡ thạch đài. Dãy dụa ngồi dậy, dựa ngồi ở trên thạch đài, nhìn Ngọc Tế, trước đó vài ngày ngươi từ Đỗ Đông Yên nơi đó bắt được Tương Tư Cung. Ngay sau đó đạo giáo thư các bị trộm, sau đó một đạo lưu quang từ Ngọc Trạch nhằm phía Khổng Âm Phái. Theo sau Khổng Âm Phái trí bảo con rối Hồng Y có thần trí. Đi theo ngươi tả hữu, khụ khụ khụ, ta đoán quỷ hậu ngươi trộm đạo giáo lôi kéo phù. Muốn dùng lôi kéo phù thông qua các quỷ tướng vũ khí. Tìm được các quỷ tướng thi cốt, do đó phá cửu u tháp phong ấn. Ngọc Tế không nói chuyện, linh hồn thượng đau đau triệt nội tâm. Ninh Cốc Tuyên run run rẩy rẩy cho chính mình dán cuối cùng một chương cố hồn phù. Cười cười, quỷ hậu ngươi tò mò ta là làm sao mà biết được sao? Ngọc Tế không ngôn ngữ, Tương Tư Dương cung, Ninh Cốc Tuyên xoa xoa khóe miệng huyết. Giữa tháng, tam giới giám sát cục thu một cây đao, uống huyết khai phong sau, tia thanh đạo yêu khí vần quanh, sát khí tận trời, còn có tuyên địa án mạng, cái kia tiểu cảnh sát nhìn dung mạo bình thường, nhưng là tổ truyền ám thiết quỷ trảo lại tinh xảo sắc bén. Nhẹ nhàng có thể xé rách người cốt, Ninh Cốc Tuyên dựa vào trên thạch đài. Cười, quỷ hậu, ngươi liền không muốn biết này hai cái vũ khí rơi xuống. Ngọc Tế tay hơi đốn, Tương Tư Dương cung tay cũng dừng lại, tới Tây Cam khi. Quỷ vương nói mặt khác tám vị quỷ tướng vũ khí, không phụ bình tà đao, làm Ngọc Tế nhớ tới hắn ở làm nhiệm vụ khi gặp được kia đem đen như mực đao kia đao. Bị tam giới giám sát cục tuần tra xử mang đi, Ngọc Tế bổn tính toán từ Tây Cam trở về liền lập tức. Đi giám sát cục. Không nghĩ tới đã sớm bị Ninh Cốc Tuyên bắt được tay, Ngọc Tế. Tưởng nói liền nói, Ninh Cốc Tuyên sửng sốt, suy yếu cười cười, quỷ hậu ngươi thật là. Ninh Cốc Tuyên nói hai thanh vũ khí hút hấp dẫn Ngọc Tế cùng quỷ vương lực chú ý. Một đạo cơ hồ dung tiến đêm tối thân ảnh, xuất hiện ở âm mộ một góc, trộm mà hướng cốt giữa trận sờ soạng, vèo. Thiêu đốt lửa cháy tên dài xuyên vân phá sương mù. Đâm thủng hắc ảnh tay phải, ngăn trở hắc ảnh động tác, phương nào bọn đạo trích. Tương Tư ánh mắt lạnh nhạt phanh, bị đâm thủng hữu trảo hắc ảnh một cái không phòng bị. Bị Ngọc Tế sách hồn tác quấn lấy hữu trảo, sau đó bị ném ở trên tường. Chi, lông xù xù hồ ly thét chói tai, Miêu Ương nhìn đến lợi trảo híp mắt. Yêu tộc, vèo, mèo đen hóa thành một đạo màu đen lưu quang. Xông thẳng hướng nhảy tới rồi hồ ly trước mặt, nâng chảo chính là một móng vuốt, hồ ly chi chi hai tiếng. Ngay tại chỗ một lan, hóa thành hình người, trở tay cầm linh kiếm liền hướng Miêu Ương trên người phách, Miêu Ương híp mắt. Huy chảo đón đỡ trụ linh kiếm mơ siêu, Miêu, Miêu, ta cáo bất tử ngươi. Chỉ thấy màu đen đoàn chân Miêu Dương nanh múa vuốt, bốn chảo bay múa, ở hóa thành hình người thanh niên trên người phịch. Thanh niên tả chắn hữu chắn, động tác rất là chật vật, thứ lạp, hồ ly thanh niên trên người áo dài bị Miêu Ương móng vuốt cào đến từng đạo. Chớp mắt liền thành mảnh vải trang, thanh niên kia bộ dáng. Cùng đã từng thạch nhà có liều mạng, Ngọc Tế, ngoặc kép, này người đàn bà đanh đá đánh nhau giống nhau tư thế. Thật là, lạch cạch, quần áo bị Miêu Ương cào hoa. Một cái tiểu xảo túi từ hồ ly thanh niên trên người rơi xuống đất. Phát ra rất nhỏ thanh âm siêu, Ngọc Tế theo bản năng mà nhìn thoáng qua, đó là cái màu trắng mờ túi. Lớn bằng bàn tay, túi trên mặt thêu trăng tròn thất tinh, thêu công thực tinh xảo, Ngọc Tế đồng tử co rụt lại. Ánh mắt sậu lãnh, Ngọc Tế đột nhiên quay đầu lại. Trong tay sách hồn tác cao cao giơ lên. Hung hăng mà trừ ở hồ ly thanh niên trên người, bang. Huyết sắc vẩy ra, Miêu, sách hồn tác xẹt qua không khí khi, mang theo nghiêm nghị sát khí. Tia lạnh băng sát ý làm Miêu Ương run lên, chạy nhanh tránh đi. Chi, hồ ly thanh niên thân mình bị trừ phi. Sau đó bang kỳ một tiếng đánh vào trên vách đá, một đạo mơ hồ hồ ly bóng dáng trực tiếp cùng yêu tộc thanh niên đỉnh đầu toát ra nửa thanh thông. Qua khế ước, quỷ vương cảm giác được ngập trời tức giận, quỷ vương lập tức bay lên không. Nhìn về phía Ngọc Tế, chỉ thấy Ngọc Tế biểu tình lạnh nhạt. Ánh mắt u ám mơ siêu quỷ vương nhìn về phía trên mặt đất túi lớn bằng bàn tay. Toàn thân tiền bạc, túi một góc theo cái tinh xảo ngọc tự, quỷ vương nhìn đến. Miêu Ương cũng đồng dạng thấy được, Miêu Ương đôi mắt phèo viên, cái này. Còn không phải là Ngọc Tế cha mẹ túi càn khôn. Miêu Ương liếc mắt một cái nhận ra. Cái này bàn tay đại túi tiền bộ dáng túi là Ngọc Tế cha mẹ bên người túi càn khôn, Ngọc Tế cha mẹ. Túi càn khôn từ trước đến nay không rời thân. Hiện tại cư nhiên từ một con yêu trên người rớt xuống dưới, Miêu Ương nhìn về phía hồ yêu, Ngọc Tế. Tiến lên vài bước cầm lấy túi, ánh mắt lạnh băng đến nhìn yêu tộc thanh niên. Cái này túi càn khôn ngươi từ nơi nào đến tới? Nó chủ nhân ở đâu? Hồ yêu chịu đựng đau nhức nói. Ta không biết, cái này là ta từ Tây Lĩnh núi lớn nhặt được, Ngọc Tế ánh mắt lạnh băng. Phải không, Ngọc Tế giơ tay câu động thiên địa linh khí. Đang muốn hóa linh phù, Ninh Cốc Tuyên lại đột nhiên ra tiếng. Quỷ hậu, thỉnh chú ý an toàn. Ngọc Tế tức giận chính thịnh, quỷ vương. Tương tư, Miêu Ương đều chú ý yêu tộc thanh niên. Ai cũng chưa chú ý Ninh Cốc Tuyên, nghe được Ninh Cốc Tuyên nói chuyện. Ngọc Tế theo bản năng xem qua đi. Chỉ thấy Ninh Cốc Tuyên tay ấn ở trên thạch đài một cây cốt đinh thượng, ầm vang, phiến đá xanh bát. Đầu chấn động, Ngọc Tế dưới chân đá phiến đột nhiên sườn di, lộ ra ngăm đen hắc động, ngay cả Trương Tĩnh Hoán cái này người thường. Đều thấy được sàn nhà phía dưới phiếm lãnh quang bén nhọn mũi tên, rậm rạp. Làm người ra đầu tê dại, là cơ quan. Vẫn là cắm đầy mũi tên nhọn cơ quan, Ngọc Tế. Miêu Ương. Tương tư dưới chân không còn, chớp mắt liền biến mất ở mộ địa bàn thương, ngay sau đó chính là Trương Cảnh Hoán, Ninh Cốc Tuyên ho nhẹ. Quỷ hậu, đi hào, huyết nhục mơ hồ tay ấn xuống một khắc căn cốt thứ. Sườn di phiến đá xanh ầm ầm ầm di trở về khép kín, nhưng mà... Một đạo thiền kim sắc quang chợt lóe, trong chớp mắt liền chui vào sàn nhà oanh. Sàn nhà hoàn toàn khép kín. Âm mộ trống rỗng, mà gạch dưới, ngăm đen trong không gian, một chương hoàng kim đại võng bao phủ treo ở trên tường. Ngọc Tế, tương tư, Trương Cảnh Hoán đứng ở vạn yêu trên mạng, mà Miêu Ương hai chỉ móng vuốt bái vạn yêu võng. Bên cạnh còn có hai chỉ máu chảy đầm đìa điểu, cách đó không xa. Ninh Cốc Tuyên cùng yêu tộc thanh niên cũng ở, Miêu Ương. Hoắc, tình huống như thế nào? Ngọc Tế chớp chớp mắt, ánh mắt không có tiêu cự. Vạn yêu tại hạ tới phía trước, đem sở hữu vật còn sống đều mang lên, Miêu Ương. Ngoặc kép, a, một tiếng rồn rập kêu gọi, Miêu Ương quay đầu, nhìn đến Ninh Cốc Tuyên cùng yêu tộc thanh niên. Từng người bị một đạo màu tím lam điện thằng câu lấy chân đổi chiều. Đầu đỉnh hàn quang dày đặc lưỡi dao sắc bén, quỷ vương ngồi ở vạn yêu võng bên cạnh. Nhìn bị quỷ lực trói buộc một người một yêu, ai tới nói một câu có quan hệ túi càn khôn sự tình. Quỷ vương, không nói, ném xuống, Miêu Ương, ngoặc kép, hết chương.